Chương 1303, Vạn Long Tử. Phương Thần ở trên ngọn núi chờ đợi Vạn Long Tử đến. Tiểu Lao Thử trong lúc rảnh rỗi, chợt tới chợt lui, tựa hồ tại tìm kiếm, nhìn xem nơi đây có hay không chí bảo. Chờ đợi, là nhàm chán nhất. Bất quá, Phương Thần lại lơ đễnh. Tại cái này trong thời gian ngắn, Phương Thần bố trí một chút ngũ giai trận pháp, đều là một chút huyết trận. Kỳ thật, bố trí những trận pháp này, cũng là để phòng vạn nhất. Trọn vẹn dùng 3 Nga y thơ y gian, Phương Thần bố trí trên 100 cái huyết trận, toàn bộ ẩn vào dưới nền đất. Chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, liền có thể triệt để kích phát huyết trận. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu chờ đợi. Vạn Long Tử tốc độ thật nhanh, ven đường gặp rất nhiều nhân tộc võ giả, nhưng hắn lại kinh thường đi chém giết. Đánh giết Phương Thần là trọng yếu nhất, như bị hắn đào tẩu, vậy liền không ổn. Hô hô hô, Vạn Long Tử những nơi đi qua, một đạo quang mang và cờ hở pha bờ u chờ y phía dưới, vô số võ giả rất là kinh ngạc. Đây không phải là Vạn Long Tử sao? Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ Vạn Long Tử tìm được Phương Thần? Nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ đang đuổi thời gian, nghĩ đến hẳn là phát hiện Phương Thần tung tích. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Rất nhiều võ giả, ngò ngoe muốn động. Muốn đi theo tại Vạn Long Tử sau lưng, đi xem một cái hai người chiến đấu. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả, có tự mình hiểu lấy, không dám tiến đến. Một đoạn thời khắc, ba tiểu thiên vương phát hiện Vạn Long Tử tung tích. Là Vạn Long Tử. Nhân tộc ba tiểu thiên vương, là tinh thần cảnh đê giai người mạnh nhất. Ba người theo thứ tự là Cầu Long, Đồng Viễn, Canh Hồng. Người nói chuyện, là Đồng Viễn. Ba tiểu thiên vương một mực tại tìm kiếm Phương Thần, nhưng mà đến nay đều không có phát hiện. Chỉ đổ thừa luyện ngục quá lớn. Vạn Long Tử đây là muốn làm gì? Đi Cầu Long nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Canh Hồng hơi suy tư một lát, toàn tức nết miệng cười nói, đi. Đi theo hắn. Nói xong, ba tiểu thiên vương, núp trong bóng tối, đi theo Vạn Long Tử mà đi. Mấy ngày về sau, Vạn Long Tử đi tới ngọn núi bên trên. Phương Thần. Vạn Long Tử người còn chưa tới, thân ảnh đã đến. Trong âm thanh của hắn, tràn đầy phẫn nộ. Xoạt gợn sóng không gian xuất hiện, Vạn Long Tử thân hình trong nháy mắt ra khỏi núi trên đỉnh. Ngồi xếp bằng Phương Thần, đống nhiên mở mắt. Vạn Long Tử, người rốt cuộc đã đến. Phương Thần có chút nói, huyết linh tử đâu? Vạn Long Tử cảm giác không thích hợp, huyết linh tử truyền âm cho hắn, Phương Thần ở đây, nhưng không thấy tung tích của hắn. Bị ta giết. Phương Thần bình tĩnh nói. Nghe vậy, Vạn Long Tử diện mục dữ tợn, khí tức quanh người chấn động. Tốt, rất tốt. Vạn Long Tử âm trầm nói, toàn tức chuẩn bị động thủ. Ngươi là bốn đại thánh tử người cuối cùng, giết ngươi, bốn đại thánh tử cũng liền không tồn tại nữa. A Phương Thần đột nhiên nói. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Vạn Long Tử nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đình xuất thủ. Giờ phút này, núp trong bóng tối, theo đuôi Vạn Long Tử mà đến ba tiểu thiên vương. Nhìn thấy trên ngọn núi Phương Thần, trong lòng mừng thầm. Quả thật là Phương Thần. Cầu Long đôi mắt bên trong lộ ra sắc ý, lạnh giọng nói. Muốn hay không xuất thủ, đem chém giết Đồng Viễn hỏi. Canh Hồng lắc đầu A Đông, đợi hai người bọn họ bại câu thương. Đến lúc đó chẳng những có thể dùng chém giết Phương Thần, liền Vạn Long Tử đều có thể chém giết. Nghe được Canh Hồng, hai người khác trọng trọng gật đầu. Trên ngọn núi, Phương Thần cùng Vạn Long Tử chiến đấu, hết sức căng thẳng. Phương Thần không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp thúc giục trước đó bố trí tốt Hỗn Nguyên sát trận. Sau đó, nhanh chóng thúc giục Hỗn Nguyên sát trận. Lập tức, kinh khủng sát phạt khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Từng đạo kinh khủng công kích. Ván về phía Vạn Long Tử. Muốn chết. Vạn Long Tử cười lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, đồng nhiên đánh phía Hỗn Nguyên sát trận. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, Hỗn Nguyên sát trận chập chờn không thôi. Bất quá, cuối cùng vẫn là chặn lại Vạn Long Tử công kích. Trận pháp này có gì đó quái lạ. Vạn Long Tử phát hiện, trận pháp này, tựa hồ không là bình thường trận pháp. Hừ, trận pháp tuy mạnh, nhưng thực lực ngươi quá yếu ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thời gian Vạn Long Tử hừ lạnh một tiếng, toàn lực xuất kích, không ngừng oanh kích lấy trận pháp. Xuyên thấu qua trận pháp, Phương Thần bên trong tình huống, nhếch miệng. Không hổ là bốn đại thánh tử đứng đầu. Cái này Vạn Long Tử thực lực, so với ba người khác đều mạnh hơn rất nhiều. Hỗn Nguyên sát trận QNZ không la mờ gì được cờ hắn. Bất quá, Phương Thần nhưng không có lo lắng quá mức, hắn còn có đòn sát thủ không có thi triển đi ra đâu. Soạt huyền thiên phong ma thuật tầng thứ 9 thi triển, 9 đạo tráng kiện kiếm quang, trong nháy mắt đan vào một chỗ, tạo thành một cái rực rỡ kiếm võng. Tại phương thần khống chế dưới, rực rỡ kiếm võng, tiến vào hôn nguyên sát trận bên trong, hướng phía vạn long tử đánh tới. Người giết không được ta. Vạn long tử cười lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một tôn giao long hư ảnh, mà ngửa ra sau thiên trường rít gào một tiếng. Lập tức, giao long hư ảnh bên trong, phun ra một đạo nóng rực khí tức, trực tiếp đem rực rỡ kiếm vong thiêu đốt không còn một mảnh. Cái này phương thần thấy thế, cũng là chấn kinh. Lão đại, đây là vạn giao tộc thiên phú thần thông. Tiểu lao thử nhắc nhở. Toàn tức, hắn chui vào hôn nguyên sát trận bên trong. Không chút do dự thi triển ra thiên phú thần thông cực điểm xuyên thấu. Ừ, nhìn thấy tiểu lão thử thi triển thiên phú thần thông, vạn long tử khẽ di một tiếng, toàn tức cười nhạo không thôi. Chỉ là lão thử, cũng dám ở ta cái này giao long trước mặt phách lối, thật sự là buồn cười. Vạn long tử khống chế sau lưng giao long hư ảnh, đồng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, lăng lệ tiến công, gào thét mà tới. Trường mâu màu tím ngưng tụ mà thành, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đâm về phía vạn long tử. Giang giác vạn long tư không chấp nhận, oanh ra một quyền. Nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được chuyện xuất hiện. Trường mâu màu tím lực xuyên thấu quá mạnh, trực tiếp xuyên thấu năm đấm của hắn, đâm về phía sau hắn giao long hư ảnh. Đáng chết. Vạn long tử triệt để tức giận, trong tay xuất hiện một cái lang nha bổng, đống nhiên oanh ra. Giang giác trường mâu màu tím bị lang nha bổng đánh trúng, từ từ vỡ vụn ra. Tiểu lao thử thân thể, bay rất ra ngoài, khỏe miệng tiêu tán ra một vệt máu. Lao đại, vạn long tử thiên phú thần thông rất đáng sợ. Tiểu lao thử nói, hoan nên tuyệt thiên kiếm bí pháp thi triển đi ra, mênh mông kiếm quang, đâm về vạn long tử. Giang giác còn không có cẩn thận, tiểu bị giao long hư ảnh đánh nát. Phương thần, ngươi tiểu chút thực lực ấy sao? Vạn long tử lớn lối nói. Phương thần sắc mặt nghiêm túc, thu hồi tinh nhận kiếm, lấy ra ma sát quyền trượng. Mặc dù hắn không cách nào hoàn toàn nắm giữ ma sát quyền trượng, nhưng lại có thể dẫn phát quyền trượng bên trong lực lượng kinh khủng. Ừ, ma sát quyền trượng, nhìn thấy ma sát quyền trượng, vạn long tử sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái. Toàn tức, trong tay hắn lang nha bổng trùng điệp hoanh ra, hung hăng đập vào hôn nguyên sát trận bên trên. Cùng lúc đó, giao long hư ảnh công kích, cũng tới đến hôn nguyên sát trận bên trên. Song trọng công kích phía dưới, hôn nguyên sát trận lung lay sắp đổ, cuối cùng trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Thoát ly trận pháp vạn long tử, trên thân khí tức trực trùng vân tiêu, ở trên cao nhìn xuống phương thần, phảng phất tại nhìn một cái nhỏ yếu con kiến đồng dạng. Giết phương thần khẽ quát một tiếng, dẫn động ma sát quyền trượng bên trong lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến vạn long tử hành kích mà đi. Cùng lúc đó, tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, ngắn ngủi trói buộc lại vạn long tử. Giống dao long hư ảnh phát ra ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn xé phương thần. Phanh ma sát quyền trượng hung hăng gõ vào dao long hư ảnh trên đầu, lập tức tiên huyết văng khắp nơi. Vạn long tử thân thể, lui về sau một chút. Còn không có ổn định thân hình, mũi chân của hắn liền trực tiếp một điểm, thân thể cấp tốc tiến lên, lang nha bổng xẹt qua quỷ dị quy tích, ra phương thần trước mặt. Bạo mắt thấy vạn long tử sẽ nhích lại gần mình, phương thần khẽ quát một tiếng. Toàn tức tinh thắp bên trong hạo hãn tinh thần chi lực, trong nháy mắt tràn vào đến ma sát quyền trượng bên trong. Ầm ầm, ma sát quyền trượng bên trong lực lượng, trong nháy mắt bị dẫn bạo. Bị phong cấm lực lượng, như là hồng thủy, trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Ma sát quyền trượng căn bản là không có cách tiếp nhận cố lực lượng này, lập tức quyền trượng phía trên, xuất hiện một tia khe hở. Làm những này khe hở xuất hiện về sau, phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, ma sát quyền trượng muốn vỡ vụn. Giết phương thần tay cầm ma sát quyền trượng, thời không chân ý thi triển, trong nháy mắt đi tới giao long hư ảnh huyết buồn đại khẩu trước. Sau đó, không chút do dự đem ma sát quyền trượng đưa vào giao long hư ảnh trong miệng. Đông ngay sau đó, ma sát quyền trượng trong nháy mắt vỡ vụn, lực lượng kinh khủng, trực tiếp bạo phát ra, toàn bộ sân phòng, đều là không ngừng lay động, cuồng phong nổi lên, đá vụn không ngừng bay loạn. Giống giao long hư ảnh phẫn nộ ga ho the tở, thân thể của nó tại từ từ tán loạn. Không thấy thế, vạn long tử đại hống. Ma sát quyền trượng bên trong lực lượng quá mạnh, liền xem như tinh thần cảnh cao giai võ giả cũng không dám đối kháng chính diện, chớ nói chi là hắn vạn long tử. Trong chốc lát, thiên phú thần thông bị phá. Làm giao long hư ảnh hoàn toàn tán loạn về sau, vạn long tử thân thể trực tiếp nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe. Chật vật không chịu nổi thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Sắc mặt của hắn yếu ớt, tiên huyết dài đầy trời, khí tức uể oải đến cực hạn. Đáng chết Vạn Long Tử trong lòng, không ngừng giống giận. Hắn nghìn tính vạn tính, chính là không có tính tới, phương thần có thể dẫn bạo ma sát quyền trượng. Phải biết, ma sát quyền trượng tại ma sát tộc bên trong, có không có gì sánh kịp địa vị. Trước đó, ma sát quyền trượng bị hắn cướp đoạt, ma sát tộc một mực canh cánh trong lòng, đang tìm kiếm hắn, muốn giết chết hắn. Mà, ma sát quyền trượng thế mà bị hắn dẫn bạo. Phanh phương thần thân thể, cũng là bay rất ra ngoài. Bất quá, hắn trên cơ bản là bị thương ngoài da. Không chịu thua kém. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Ma sát quyền trượng bên trong lực lượng quá mạnh, nếu không phải cố lực lượng này, muốn chém giết Vạn Long Tử, quá khó khăn. Hắn còn đánh giá thấp Vạn Long Tử thực lực. Phương Thần kéo lấy mệt mỏi thân thể, từng bước một đi hướng Vạn Long Tử. Nhìn thấy Phương Thần cử động, Vạn Long Tử con mắt tinh hồng, ta thật hận, ta Vạn Long Tử thế mà tể tại ngươi trong tay. Ma sát tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Long Tử lâm vào điên cuồng, đồng thời hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Rất nhanh, ma sát tộc liền sẽ tìm đến, chuẩn bị tiếp nhận ma sát tộc lửa giận đi. Phốc tinh nhận kiếm đâm vào Vạn Long Tử trong đầu, trong nháy mắt đem đánh chết. Thu hồi Vạn Long Tử huy chương cùng không gian giới chỉ, Phương Thần cảm giác rất mệt mỏi, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, ba đạo nhân ảnh theo âm thầm xuất hiện.